Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 1449, đạo tổ lục trọng thiên cái chết. Đây là cái gì kiếm khí? Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều kinh dị nhìn qua Thương Lôi tộc vị kia vẫn lạc đạo tổ thi thể. Mỗi cái nội tâm của người đều có nghi ngờ gào thét. Tần Phong chẳng phải là một cái đạo tôn ngũ trọng thiên sao? Năm đó dựa vào phù chú chi lực, cũng mới miễn cưỡng đánh giết rồi Mạnh Thành Quân mà thôi. Hiện tại làm sao lại có thể giết Thương Lôi tộc đạo tổ lục trọng thiên rồi? Mà lại vẻn vẹn dùng rồi một đạo kiếm khí mà thôi. Chư vị nhưng hài lòng. Ta tỉ mỉ vì ngươi nhóm chuẩn bị thủ đoạn. Hư không vặn vẹo. Tần Phong khiêng lấy Trảm Thiên Kiếm từ thời không vòng xoáy giữa đi ra. Hắn góc miệng ngậm lấy cười lạnh. Ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn chung quanh. Giờ khắc này Tần Phong ánh mắt đúng là cho những này người một loại áp lực vô hình cảm giác. Cho dù là kia mấy vị đạo tổ lục trọng thiên, cũng đều cảm giác nhìn không thấu Tần Phong rồi. Tần Phong, ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Ngươi không sợ chúng ta giết chết ngươi? Có mấy cái huyết khí phương cương tuổi trẻ đạo tổ quát lớn nói. Âm thanh như sấm vang triệt, chấn động đến phụ cận núi rừng đều một hồi run rẩy. Ta không cần sợ các ngươi, là các ngươi phải sợ ta mới đúng. Tần Phong cười lạnh nói, kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều là sắc mặt run lên. Bọn họ ánh mắt liếc nhìn, mới phát hiện bọn họ mấy lớn viễn cổ chủng tộc thế mà đều tổn thất nặng nề. Này một đợt lại một đợt sát chiêu tối thiểu nhất chém giết rồi hơn 10 vị đạo tổ cảnh tu sĩ. Liền Thương Lôi tộc một vị đạo tổ lục trọng thiên đều vẫn lạc ở cái kia đáng sợ kiếm khí bên dưới. Nếu không có bọn họ chính là người trong cuộc, sợ là bọn họ căn bản là không thể tin được đường đường mấy lớn cổ tộc thế mà lại ở một cái tiểu tử. Trong tay liên tục kinh ngạc, đây không phải là hắn lực lượng, khẳng định là hắn từ sanh mộ bí cảnh ở bên trong lấy được chí bảo. Lấy hắn đạo tôn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Lại thế nào yêu nghiệt cũng không khả năng sát đạo tổ lục trọng thiên cường giả. Bỗng nhiên, Tống Trần bén nhọn gào thét một tiếng, nhìn chòng chọc vào Tần Phong, đi qua Tống Trần nhắc nhở, chung quanh những người kia cũng đều lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng đều rõ ràng rồi. Tống Trần nói không sai, Tần Phong cảnh giới còn tại đó, lại thế nào yêu nghiệt cũng không khả năng vượt ngang như thế lớn cảnh giới vượt cấp khiêu chiến. Nhất định là Tần Phong vận dụng rồi cái gì thủ đoạn đặc thù. Mà thủ đoạn này, vô cùng có khả năng là kia bị mấy lớn cổ tộc người cầm lái đều lo nghĩ hồng hoang chí bảo rồi. Giết rồi hắn, liền có thể đạt được Diệp Thanh Sam chí bảo. Không biết rõ là ai gầm nhẹ một tiếng, mấy lớn cổ tộc cường giả đều nhao nhao bộc lộ ra tham lam chi sắc. Có thể làm cho đạo tôn ngũ trọng thiên tu sĩ sát đạo tổ lục trọng thiên thủ đoạn. Có thể nghĩ thủ đoạn này đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Ai nếu là có thể đạt được, vậy liền thật thăng chức rất nhanh rồi. Dầm dầm dầm, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả nhau nhau ra tay. Ánh mắt tham lam thẳng hướng Tần Phong. Giờ khắc này tham lam đã áp chế rồi bọn họ sợ hãi trong lòng. Mấy lớn cổ tộc đạo tổ lục trọng thiên lão quái vật cũng đều động thủ. Khí thế đáng sợ, như rời núi lấp biển một dạng. Muốn giết ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn bỗng nhiên nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Một loáng sau, Tần Phong khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Mượn nhờ phần này tăng vọt, Tần Phong đạo tôn cảnh ngũ trọng thiên thực lực ầm vang đột phá. Chạm tới rồi đạo tôn lục trọng thiên. Ầm ầm, bởi vì Tần Phong cảnh giới đột phá, nguyên bản sáng sủa bầu trời bỗng nhiên trời u ám. Cuồng phong gào thét, mây sét lăn lộn, đáng chết, hắn dẫn động rồi lôi kiếp. kia mấy vị đạo tổ lục trọng thiên lão quái vật đều là sắc mặt đại biến. Mọi người đều biết, lôi kiếp mạnh yếu là căn cứ tu sĩ cảnh giới mạnh yếu mà phát sinh biến hóa. Tần Phong dẫn động lôi kiếp, đừng nhìn Tần Phong chỉ là đạo tôn cảnh lục trọng thiên. Nhưng này lôi kiếp chi lực lại là lấy Tần Phong thiên phú làm tiêu chuẩn. Đối bọn họ phát động đạo tổ lục trọng thiên lôi kiếp. Những này đạo tổ nhóm nhau nhau thu tay lại, muốn cắt đứt nhân quả. Nhưng mà bọn họ ra tay vẫn là chậm rồi một chút. Tần Phong đã sớm ở nghẹn lấy lôi kiếp. Vì cái gì chính là hôm nay đột phá, há lại sẽ cho những này người thu tay lại cơ hội. Tần Phong chủ động nghênh đón tiếp lấy, dùng sức mạnh hung hãn nhục thân đi tiếp nhận rồi những người kia đáng sợ pháp tắc bàn tay. Những người kia pháp tắc bàn tay lớn đối cứng ở Tần Phong trên thân. Kém chút đem Tần Phong nửa người cho đập nát, Tần Phong toàn thân nhuốm máu, năm màu thần huyết phun tung tóe rồi những người kia đầy người. Tất cả đối Tần Phong xuất thủ người đều bị lôi kiếp cho khóa chặt rồi. Âm âm, đáng sợ lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, đánh rớt mà xuống, ức vạn đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Kia lít nha lít nhít lôi đình tựa như là rừng rậm giữa cây lớn vụt lên từ mặt đất. Suy suy suy, phương viên vạn dặm bên trong, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều là bị lôi kiếp bao trùm. Lấy Tần Phong thiên phú làm tiêu chuẩn dẫn động lôi kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nghĩ, những này người đều đụng phải rồi trọng thương. Nó càng là kia mấy vị tóc trắng xóa lão quái. Bọn họ vì lẽ đó có thể có như vậy, cường hoành hoàn toàn là bởi vì tuế nguyệt tích lũy. Nhưng bọn họ đã sớm một tài lão xương cốt rồi. Huyết khí sớm đã không còn năm đó. Hiện tại Tần Phong lôi kiếp càng thêm tuổi trẻ càng thêm đáng sợ. Đối bọn họ tạo thành tổn thương có thể nghĩ, mà lại mấy người kia đều là đạo tổ cảnh lục trọng thiên tồn tại. Bọn họ chịu lôi kiếp sóng pháp lực cũng là đạo tổ cảnh lục trọng thiên. Cái kia đáng sợ lôi đình đánh rớt mà xuống, hiểm chút đem mấy người kia cho chém thành thịt nát. Suy suy suy, Tần Phong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tần Phong là lần này lôi kiếp chủ yếu ứng kiếp người. Hắn trở thành rồi lôi kiếp hàng đầu mục tiêu. Cái kia đáng sợ lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Màu vàng lôi đình bổ vào Tần Phong nhục thân trên. Tần Phong da chóc thịt bong. Giống như là búa lớn hung hăng nện vào rồi một đống trên thịt. Máu thịt bắn tung tóe. Loại này kịch liệt đau nhức để Tần Phong đều hiểm chút không chịu nổi. Hắn cảm giác toàn thân đều bị kịch liệt đau nhức cho bao khỏa. Muốn bị phần này kịch liệt đau nhức cho xé rách rồi. Ân thiên kiếp làm sao đáng sợ như vậy? Nơi xa, trốn ở âm thầm khang bằng dọa đến mặt không có chút máu. Tần Phong như thế yêu nghiệt thiên tài. Thế mà đều bị lôi kiếp bổ đến bộ dáng thảm đạm. Có thể nghĩ nếu là những người khác bị lôi kiếp bao trùm, hạ tràng như thế nào? Chủ nhân ở xanh mộ bí cảnh thời điểm đột phá đạo tôn cảnh liền bị cưỡng ép ngăn chặn rồi lôi kiếp. Cho tới bây giờ, liên tiếp tích lũy rồi 6 cái cấp độ lôi kiếp, uy năng đều tại thời khắc này bộc phát rồi. Tự nhiên không phải là phổ thông lôi kiếp có thể so sánh với. Hư không thú đồng tử hiện ra vẻ ngưng trọng. Tần Phong ở xanh mộ bí cảnh đột phá đạo tôn thời điểm liền nên dẫn tới lôi kiếp rồi. Nhưng xanh mộ bí cảnh có cường giả tối đỉnh pháp tắc ngăn cách. Cho nên đem thiên địa lôi kiếp cũng cho ngăn cách rồi. Nhưng lôi kiếp sẽ không bởi vì tạm thời ngăn cách liền thật tiêu tán. Lôi kiếp sẽ chỉ âm thầm tích lũy ở nhân quả giữa. Một đoạn thời gian trước đột phá đạo tôn ngũ trọng thiên thời điểm, Tần Phong lại vận dụng rồi bí pháp đem lôi kiếp cho phong ấn. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời phong ấn mà thôi. Có thể nói, đi ra lăn lộn sớm muộn là phải trả. Hôm nay lần nữa đột phá, lôi kiếp các loại uy năng đều chồng chất lên nhau rồi. cho nên uy năng tự nhiên cũng muốn so trước đó lôi kiếp còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Lần này lôi kiếp đối chủ nhân đến nói cũng là một lần nguy cơ. Liền nhìn hắn có thể hay không vượt qua rồi. Bất quá hắn cắn nuốt rồi âm dương luân hồi quả. Coi như thật không qua được cũng sẽ không chết thật. Hư không thú than nhẹ một tiếng. Phốc phốc, lôi kiếp đáng sợ. Tần Phong ở lôi kiếp giữa chỉ có thể chật vật duy trì ở tự thân bất diệt. Hắn thiên tư yêu nghiệt. Theo lý thuyết cùng cảnh giới lôi kiếp hẳn là không thể làm gì được rồi hắn. Nhưng lần này tích lũy rồi 6 lần lôi kiếp, uy năng đồng thời bộc phát, Tần Phong đều có chút không chịu đựng nổi rồi. Tần Phong nhục thân bị đánh đến thất linh bát lạc, mỗi một đạo lôi kiếp đều có rồi không có gì sánh kịp nóng bỏng năng lượng cùng điện năng. Trong đó một phần vạn tia lôi kiếp đều đủ để đánh chết một tôn đạo tổ. Nếu là đổi lại cái khác đạo tổ đến, khả năng sớm đã bị đánh chết rồi. Tần Phong hoàn toàn là dựa vào cường hãn nhục thân cùng cường hãn sức khôi phục đang khổ cực treo. Chống, đại niết bàn kinh, cho ta vận chuyển. Tần Phong cắn răng, ở lôi kiếp giữa cố nén kịch liệt đau nhức. Vận chuyển đại niết bàn kinh, âm âm, đại niết bàn kinh nổ vang. Tần Phong đạo đài trên niết bàn chi hoa chập chờn, tản mát ra thánh huy đem Tần Phong nhục thân cho bao khỏa. Tẩm bổ Tần Phong nhục thân, đại niết bàn kinh, có niết bàn chân ý, càng là thời điểm nguy hiểm, cũng liền càng dễ dàng niết bàn. Hiện tại chính là khảo nghiệm đại niết bàn kinh lực lượng thời điểm. Tần Phong mượn dùng đại niết bàn kinh sinh sinh bất diệt sinh cơ chi lực cùng niết bàn chi ý. Lần này đáng sợ lôi kiếp giữa cầu được sinh cơ, Tần Phong có thể khổ chống đỡ, những người khác liền không nhất định rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả đều bị đánh đến không thành nhân dạng rồi. Có vài vị đạo tổ ngũ trọng thiên bị tại chỗ đánh chết. Về phần những kia đạo tổ tầng thứ 4 liền chớ đừng nói chi là rồi. Tần Phong bản thể tiếp nhận năng lượng liền vượt qua đạo tổ tầng thứ 4. Huống chi là những kia cảnh giới là đạo tổ tầng thứ 4 tu sĩ đâu. Chỉ có những kia đạo tổ lục trọng thiên, có thể mượn nhờ kia cường hãn năng lượng chứa đựng miễn cưỡng trèo trống. Nhưng những người này chung quy là lão rồi. Tuổi già sức yếu, huyết khí không đủ, lôi kiếp bên dưới vậy tràn ngập nguy hiểm. Lão thất phu nhóm, lôi kiếp tư vị nhưng thoải mái. Đây là các ngươi chưa bao giờ thể nghiệm qua hoàn toàn mới lôi kiếp. Tin tưởng các ngươi sẽ rất cảm tạ ta. Tần Phong một bên độ kiếp, một bên cười lạnh. A, quát con, lão phu giết rồi ngươi. Thánh tháp tộc vị kia đạo tổ lục trọng thiên bị lôi kiếp bổ đến nổi điên rồi. Hắn liều lĩnh phóng tới Tần Phong. Thánh tháp tộc vị này đạo tổ lục trọng thiên biết rõ chính mình sống bất quá lần này lôi kiếp rồi. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy bị lôi kiếp đánh chết. Thề sống chết cũng muốn lôi kéo Tần Phong cùng một chỗ xem như đệm lưng. Hừ, hiện tại ngươi cũng không có tư cách giết ta. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong cười lạnh, hắn đem đại niết bàn kinh vận chuyển tới cực hạn. Sau đó rút ra một tia sức lực đến, vận chuyển vạn kiếm quy tông. Hiu hiu hiu, Tần Phong toàn thân có ngàn vạn đạo kiếm khí dâng trào. Còn có ba đạo ánh sáng kiếm bóng mờ hiện lên. Kia ánh sáng kiếm bóng mờ kiếm ý bàng bạc. Đúng là so kia ngàn vạn đạo kiếm khí còn muốn càng thêm đáng sợ. Tần Phong xa xa một chỉ, ngàn vạn đạo kiếm khí lập tức bắn ra. Còn có kia ba đảo ánh sáng kiếm bóng mờ vậy đi theo ở Tần Phong bên thân. Công sát vị kia đạo tổ lục trọng thiên. Còn dám cùng lão phu cứng đối cứng. Chết! Thánh tháp tộc vị kia đạo tổ lục trọng thiên khuôn mặt dữ tợn. Quyết tâm nói, nhưng mà hắn đánh giá thấp rồi lôi kiếp áp chế. Ở lôi kiếp chém giết bên dưới. Hắn thực lực bị áp chế không đủ 1%. Tần Phong lại có thể phóng xuất ra một bộ phận vạn kiếm quy tông uy năng. Suy, Vạn kiếm quy tông phá vỡ rồi thánh tháp tộc vị lão quái kia thủ đoạn. Đáng sợ kiếm khí xuyên thủng rồi thánh tháp tộc vị lão quái kia ấn đường. Cái kia đạo tổ lục trọng thiên cường giả tại chỗ bị đánh chết. Ân công thế mà giết rồi đạo tổ lục trọng thiên. Ngoài vạn dặm, trốn ở trong hư không Khang Bằng vẻ mặt vui vẻ. Cảm giác tựa như ảo mộng. Chưa từng mấy lúc, đạo tổ lục trọng thiên ở hắn trong mắt là cao không thể chạm cường giả. Hôm nay lại vẫn lạc ở rồi Tần Phong trong tay. Đáng chết. Ở lôi kiếp giữa hắn có được giết mấy vị trưởng lão thực lực. Việc này chúng ta muốn hồi báo cho tông tộc. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc còn không có bị đánh chết, may mắn sắc mặt phát trắng. Rung động không thôi, giờ phút này bọn họ đã tuyệt rồi muốn chạy trốn lấy mạng ý nghĩ. Bọn họ biết rõ căn bản trốn không thoát, nhưng bọn họ phải đem việc này hồi báo cho mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Bằng không mà nói mấy lớn viễn cổ chủng tộc lần nữa điều động tu sĩ đến khả năng sẽ còn gãy kích. Trầm Sa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?